Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, luận bàn. Một bên, Thẩm Quy khiêm tốn cười cười, nói, kia là Hình Thiên Đại Vu vừa cùng hung thú chiến một trận, không có khôi phục lại, không thì ta có thể không chiếm được lợi lộc gì. Những cái kia đại vu thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nguyên lai là bởi vì Hình Thiên Đại Vu không tại trạng thái đỉnh phong a. Trách không được, nhưng mà, Hình Thiên lại là mặt đen lên, thua liền là thua, cái kia nhiều như vậy lấy cớ. Lại nói hắn đường đường đại vu Hình Thiên chơi chết một cái chân tiên cảnh giới yêu thú có thể phí cái gì sức lực, mà nhìn thấy Hình Thiên này tấm thần sắc, liền khoa phụ đều có chút ngoài ý muốn. Ta nói Hình Thiên huynh đệ, ngươi sẽ không thật không có đánh qua Thẩm Quy huynh đệ đi. Hình Thiên trừng khoa phụ một chút, không có đánh qua liền không có đánh qua, chúng ta vu tộc hán tử còn sợ thua sao? Thẩm Quy huynh đệ hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn, không phục ngươi cũng thử một chút. Nói xong, Hình Thiên lại liếc mắt nhìn cái khác đại vu, nói, bất quá các ngươi coi như xong, Hậu Nghệ huynh đệ còn có Khoa Phụ huynh đệ nói không chừng còn có chút cơ hội. Các ngươi là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Những cái kia đại vu nghe được Hình Thiên nói như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng là không có phản bác. Mặc dù cùng là đại vu, nhưng là dưới tình huống bình thường Hình Thiên đánh bọn hắn ba cái đều không phải vấn đề. Nếu quả như thật liền Hình Thiên cũng không đánh qua Thẩm Quy, như vậy bọn hắn vẫn là đừng xuất thủ mất mặt tốt. Bất quá, những cái kia đại vu mặc dù rất có tự mình hiểu lấy, nhưng là khoa phụ lại là có chút kích động. Hình Thiên, khoa phụ, Hậu Nghệ làm hậu thổ bộ lạc mạnh nhất ba tên đại vu, bình thường lẫn nhau ở giữa khẳng định là có chỗ luận bàn. Chỉ là ba người thực lực thực sự là không kém nhiều, tại không sử dụng át chủ bài tình huống dưới căn bản phân không ra thắng bại tới. Hiện tại Hình Thiên lại là đang luận bàn bên trong bại bởi Thẩm Quy. Nếu như hắn có thể đánh thắng Thẩm Quy, chẳng phải là chứng minh hắn mạnh hơn Hình Thiên? Nghĩ tới đây, khoa phụ không khỏi nhìn về phía Thẩm Quy. Thẩm Quy huynh đệ, không thì chúng ta luận bàn một chút. Cái này, có chút không tốt lắm đâu. Xoa xoa đôi bàn tay, Thẩm Quy có chút không tốt lắm ý tứ. Ngươi nói một chút, ta hiện tại ăn người ta, uống nhân ra, nếu như lại đem người đánh, có phải là không tốt lắm? Nhưng mà, khoa phụ lại là vung tay lên. Không có việc gì, Thẩm Quy huynh đệ, chúng ta liền là luận bàn một chút. Đây là, Hình Thiên cũng ở một bên ồn ào nói. Thẩm Quy huynh đệ, đã khoa phụ muốn bị đánh, ngươi liền đánh cho hắn một trận cho hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ta nói khoa phụ, liền ngươi chút bản lĩnh ấy ta còn không rõ ràng lắm sao? Liền ngươi còn muốn thắng Thẩm Quy huynh đệ, đừng có nằm mộng. Nhưng mà, khoa phụ lại là hồn nhiên không ngại, không đánh qua làm sao biết, dù sao coi như ta đánh thua, ngươi không phải cũng không có đánh qua không phải? Hình Thiên nhất thời nghẹn lời, giận dữ uống một ngụm rượu. Hình Thiên dứt khoát không nói, chờ ngươi cũng bị Thẩm Quy huynh đệ đánh một trận ta nhìn ngươi còn thế nào nói ta. Thấy thế, Thẩm Quy biết đại khái là không đánh không được, cầm trong tay thịt nướng ăn xong, Thẩm Quy lau đi khóe miệng dầu, hỏi, muốn luận bàn cũng được, bất quá chúng ta ngay ở chỗ này luận bàn sao? Dĩ nhiên không phải, khoa phụ khoát tay chặn lại, nói, Thẩm Quy huynh đệ đi theo ta, chúng ta trong tộc có chuyên môn cung cấp luận bàn địa phương. Nói xong, khoa phụ liền dẫn đầu đứng lên hướng về hậu thổ bộ lạc trung ương nhất đại điện đi đến. Thấy thế, còn lại đại vu trên cơ bản cũng đều ăn uống no đủ, liền nhau nhau đi theo. Thẩm Quy cũng sau đó đuổi theo. Vừa đi, khoa phụ một bên hướng Thẩm Quy giới thiệu nói, phía trước cung điện kia liền là hậu thổ tổ vu nơi ở. Bình thường tới nói, chúng ta vu tộc binh sĩ luận bàn là chuyện rất bình thường. Chỉ là những người còn lại thì thôi, chúng ta những này đại vu luận bàn lực phá hoại lại là hơi lớn. Thế là hậu thổ tổ vu ngay tại trong đại điện mở ra một cái thiên điện, chuyên môn cung cấp chúng ta luận bàn. Cung điện kia bị hậu thổ tổ vu thổ chi pháp tắc gia trì qua. Chúng ta căn bản đánh không hỏng nơi đó, vì lẽ đó có thể thỏa thích thi triển mình lực lượng. Tổ vu hậu thổ ngay tại tòa kia trong đại điện. Thẩm Quy hơi sững sờ, nhịn không được hỏi, vậy bây giờ hậu thổ tổ vu còn tại trong đại điện sao? Nếu như ở đây chúng ta bây giờ đi luận bàn phải chăng có chút không ổn? Nhìn xem Thẩm Quy thận trọng bộ dáng, khoa phụ cười ha ha một tiếng. Thẩm Quy huynh đệ ngươi yên tâm, hậu thổ tổ vu nhiều năm bế quan tu luyện, cơ bản mặc kệ trong tộc sự tình, mà lại hậu thổ tổ vu người rất tốt, coi như chúng ta động tĩnh làm cho hơi lớn tổ vu cũng sẽ không trách tội. Nghe được khoa phụ nói như vậy, Thẩm Quy nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng vẫn là hơi có chút rụt rè. Tổ vu hậu thổ, đây cũng là mình sau khi xuyên việt trừ bàn cổ bên ngoài khoảng cách gần nhất một vị đại thần thông giả đi. Mặc dù bây giờ thời gian còn sớm, nhưng là hồng quân nhất giảng đều đã qua, tổ vu hậu thổ liền xem như hiện tại vẫn còn so sánh không lên chuẩn thánh, nhưng là đại la cảnh giới đỉnh cao chắc hẳn vẫn phải có. Như chính mình như thế một nho nhỏ kim tiên, cho dù có linh bảo hộ thân, đánh giá cũng không đủ nhìn. Bất quá, cũng may hắn là vu tộc khách nhân, mà không phải địch nhân. Huống hồ, tổ vu hậu thổ, tại trong truyền thuyết thế nhưng là xả thân hóa lục đạo luân hồi trí thiện người. Cũng không phải cái gì hung ác hạng người, mà liền tại Thẩm Quy âm thầm suy tư công phu, một đoàn người lại là đã đi tới cung điện kia một chỗ thiên điện bên trong. Lớn như vậy thiên điện bên trong, cái gì cũng không có, thuần túy liền là một mảnh không gian trống trải nếu như dùng để làm luận bàn địa phương. Đích thật là không có gì thích hợp bằng. Tiến thiên điện, còn lại đại vu đều là đứng ở một bên. Khoa phụ thì là đi thẳng tới thiên điện trung tâm. Đối Thẩm Quy nói, Thẩm Quy huynh đệ, tới đi. Thấy thế, Thẩm Quy cũng chỉ đành bất đắc dĩ hướng về khoa phụ đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.